Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cả nhà đều hận không thể giơ hai tay hai chân để ủng hộ quyết định của Tống Thanh Huy. Diệp Tiểu Muội tiêu cực chống lại cũng vô ích. Hiện tại cô không có bất kỳ việc nhà nào cần làm. Đương nhiên cũng mất cơ hội lười biếng. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ cũng chỉ còn sót lại học tập lúc khôi phục, lúc thi đại học. Công việc trong ruộng cũng không bao nhiêu. Đội trưởng Diệp dứt khoát cho tất cả người chuẩn bị tham gia thi đại học nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không cần xuống ruộng, ôn tập chăm chỉ chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Sở Hàm và Thẩm Tư Mặc vẫn quen thuộc đến nhà họ Diệp học tập. Thế nhưng lần này bọn họ không phải đến một mình, còn mang tới mấy thanh niên trí thức khác. Bởi vì Tống Thanh Huy có tài liệu học tập trong nhà gửi tới. Mấy năm qua Sở Hàm cũng chuẩn bị rất nhiều sách, nhiều người sức mạnh lớn. Mọi người cùng nhau học tập tiến bộ. Diệp Tiểu Muội ở trong hoàn cảnh này lại nghĩ làm cá mặn cũng phải cố gắng, bởi vì cô đã biết quyết tâm của anh Tống. Năm nay nếu như cô thi rớt, sang năm còn phải đi học lại, sang năm lại thi rớt có lẽ còn phải tiếp tục học. Năm này qua năm khác, thi không đậu cô thậm chí có thể bị học lại bức điên, còn không bằng hiện tại cố gắng một chút, tranh thủ thi qua trong một lần, đến đại học tiếp tục ăn no chờ chết. Lớp học tập của nhà họ Diệp nhập học không tới 2 ngày. Anh ba Diệp đột nhiên cuốn lấy bao quần áo về nhà, nói anh ta cũng phải tham gia thi đại học, cố ý xin nghỉ 2 tháng với lãnh đạo trở về học tập. DTV việc này khiến cho Vương Thúy Phân vốn vui vẻ vì khôi phục thi đại học lập tức vỡ tổ, vây quanh anh ba Diệp khuyên nhủ. Con đã làm ở nhà xưởng, còn tụ tập náo nhiệt làm gì, không cần việc à? Diệp Quân Hoa đặt hành lý xuống lau mặt, khó nén hưng phấn. Trong xưởng thêm vào con có 5 người đều ghi danh. Lãnh đạo rất ủng hộ chúng con, ông ấy còn trêu ghẹo nói nếu chúng con có thể thi lên đại học, trong xưởng cũng có mặt mũi theo. Thế nhưng con vẫn là công nhân thực tập, xin nghỉ lâu như vậy, trở lại còn có thể có vị trí của con sao? Vương Thúy Phân rất lo lắng khuyên nhủ, nếu không con vẫn đừng thi, trở lại đi làm đi. Rõ ràng đều là người một nhà, anh ba muốn thi đại học, thái độ của người cha đội trưởng và đồng chí Vương Thúy Phân lại hoàn toàn không giống. Diệp Tiểu Muội ước ao đến đỏ mắt đối với đãi ngộ của anh ba Diệp, không nhịn được giơ tay nói. Con đồng ý nhường cơ hội thi đại học cho anh ba. Không nghĩ tới đến lúc này Diệp Tiểu Muội còn đang ảo tưởng, Tống Thanh Huy rất bất đắc dĩ kéo tay cô. Dù cho Quân Hoa có thi hay không, em cũng phải thi. Diệp Tiểu Muội thở dài một hơi, có điều cô vừa lên tiếng lại làm cho Diệp Quân Hoa có linh cảm. Anh ta cười híp mắt nhìn Tiểu Muội nói. Cha mẹ! Con muốn tham gia thi đại học cũng là vì Tiểu Muội, nếu có thể cùng thi lên Bắc Kinh với bọn họ, sau này cũng có thể chăm sóc Tiểu Muội không phải sao? Diệp Tiểu Muội rất ngơ ngác, cô đã thảm như vậy, anh ba lại còn bắt cô làm bia đỡ đạn, anh ta cũng là ma quỷ sao? Mà đội trưởng Diệp nghe xong dự định của anh ba, trầm mặc rít 2 ngụm thuốc lá, sau đó gật đầu nói. Con nói không sai, vậy thì cùng thi đi, Diệp Tiểu Muội, meo meo meo. Ngày 20 tháng 2 năm 1978, ngày 18 tháng 1 âm lịch, biểu tá lại đạp xe đạp tiến vào thôn. Tại sao nói, lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Là bởi vì tháng 1 này anh ta đã đến đội sản xuất song cương lần thứ 4. 3 lần trước lại đây đều là đưa thư thông báo trúng tuyển. Vì thế lần này mới vừa vào thôn đã bị các đội viên và thanh niên trí thức bao vây. Lần này là giấy trúng tuyển của ai? Chú Lâm, đại học nào gửi tới vậy? Biểu tá và mọi người cũng đã quen, cười hì hì nói. Thư của Diệp Quân Hoa và Diệp Thư Hoa, hẳn là nhà đội trưởng mấy người nhỉ. Cái tên Diệp Thư Hoa này đến bản thân cô cũng sắp quên. Người trong đội đương nhiên cũng có chút xa lạ, nhưng 3 chữ Diệp Quân Hoa lại như là sấm sét, đúng là đứa thứ 3 nhà đội trưởng. Lúc đó đã có người quay đầu đi làm chim báo tin vui cho đội trưởng Diệp, chạy còn nhanh hơn xe đạp của biểu tá, vừa chạy vừa kéo cổ họng gọi. Đội trưởng, thím Diệp, thằng ba nhà các chú thi đậu rồi, thư thông báo trúng tuyển tới rồi. Vì thế người còn chưa tới, người nhà họ Diệp đã lao ra từ trong sân, chạy nhanh nhất ngược lại là Vương Thúy Phân, cả khuôn mặt bà ấy mừng rỡ hỏi. Có thật không, thằng ba nhà chúng tôi thật sự thi đậu đại học? Không trách Vương Thúy Phân không chắc chắn như thế, thi đậu đại học vốn là chuyện lớn làm rạng rỡ dòng họ, con rể nói rồi. Sinh viên đại học là nhân tài quan trọng của quốc gia, tốt nghiệp đều sẽ phân công công tác, kém cỏi nhất cũng tiến vào nhà xưởng, sinh viên đại học tiến vào nhà xưởng cũng không thể chỉ làm công nhân bình thường. Nhân tài phải dùng ở trên lưỡi dao, không phải top kỹ thuật chính là cấp lãnh đạo. May mắn chút có thể vào đơn vị chính phủ, đó chính là làm quan. Vương Thúy phân hiểu, sinh viên đại học đặt ở xã hội cũ cũng phải là tiến sĩ. Đời đời kiếp kiếp bọn họ đều quốc đất, phải cần mộ tổ bốc lên khói xanh mới có thể xuất hiện một sinh viên đại học. Cách chương.